Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giấu trong lòng suốt 29 năm. Lâm Trí quay sang nói với vị bác sĩ. Nhất định mấy người phải có biện pháp. Chúng tôi không tiếc bất cứ một giá nào. Chúng tôi sẽ tìm nguồn máu ạ. Bác sĩ nói. Bác sĩ à, đợi một chút. Tôi sẽ đi làm kiểm tra. Lâm Đồng ở một bên trầm mặc nói. Ông à, tôi nhớ không nhầm thì ông cũng có nhóm máu RH này có đúng không? Chà, thật như vậy sao? Lâm Trí thấy một tia hy vọng. Đúng vậy con trai, ta sẽ đi làm kiểm tra. Lâm Đồng xác định nói. Lâm Trí ôm lấy cổ cha mình. Thật là tốt quá. Cha của Vũ Hàm cũng vui mừng ngẩng đầu lên. Thật là ông trời thật sự không tuyệt đường sống. Chúng ta đều là người một nhà cả, khách sáo làm gì cơ chứ? Nói rồi Lâm Đồng đi theo bác sĩ. Tất cả kết quả kiểm tra cũng đảm xong. Mọi thứ đều phù hợp, có thể chuyển máu cho người bệnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy có hy vọng. Lâm Đồng được đưa đến phòng bệnh chuẩn bị chuyển máu. Ông nghiêng đầu nhìn sang Vũ Hạm vẫn đang còn hôn mê. Ông trời, nếu người thật sự trêu ngươi, chỉ ra ông với Tuyệt Linh. Nhưng lại... Nhất định, con là đứa bé của ta, là con gái ruột của Lâm Đồng này. Thì ra là khi Lâm Đồng còn học đại học ở Bắc Kinh, thì đã yêu Lý Linh Tuệ. Sau đó bởi vì cha bà không đồng ý, kiên quyết chia rẽ bọn họ, thì từ đó Lý Linh Tuệ giống như biến mất ra khỏi thế gian. Lâm Đồng mất đi người yêu đau lòng không dứt. Ông thấy tuyệt vọng liền đóng góp cho bệnh viện. Sau đó lại nhận được phiếu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe mà bệnh viện đưa tới, mới biết là mình thuộc nhóm máu RH âm tính. Lúc ấy bệnh viện cực kỳ vui mừng, nói đã phát hiện máu mới. Mà bệnh viện chưa có nhóm máu này, cho nên trong 1/10 cơ hội. Không ngờ một lần kích động đã khiến sinh mệnh này ra đời. Bây giờ con gái ông đang ở trước mặt ông, nhưng nó lại là con dâu ông. Thật sự là một duyên phận. Mọi người và Lâm Trí lo lắng đứng chờ ở bên ngoài, không biết tình hình bên trong ra sao. Máu của Lâm Đồng chảy vào cơ thể của Vũ Hàm. Vì cha truyền cho con gái, cho nên máu cùng hòa tan. Đối với Lâm Đồng mà nói thì đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Đây là lần đầu tiên ông có quan hệ đối với con gái. Nhưng khi nhìn thấy con gái hôn mê thì ông cảm thấy đau lòng. Quan Vũ Hạm được truyền máu thì sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Người thân có thể tiến vào. Lâm Trí liền đi vào nhanh. Nhìn thấy sắc mặt của cha tái nhợt rồi lại nhìn thấy Quan Vũ Hạm một chút. Lâm Trí cảm thấy áy náy khi nhìn người thân nằm trên giường bệnh. Mà cậu lại chẳng thể làm gì. Tất cả mọi người cảm thấy tò mò và cũng nghi ngờ. Tại sao lại khéo léo như vậy chứ? Đây là một loại máu hiếm. Nhà mình lại có tới 2 người. Giải thích duy nhất chỉ là trùng hợp. Nếu không thì là quá đáng sợ. Mọi người cũng không dám nghĩ thêm. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân mà ông trời tạo ra đã khiến cho bọn họ hỗn loạn. Nếu là như vậy thì sao? Lâm Trí xác định 2 người đều không có việc gì, còn mình thì lén lén ra khỏi phòng bệnh, đi tới một góc vắng vẻ thầm nghĩ. Ba là nhóm máu RH trừ, vì sao cậu lại là nhóm máu AB? Con trai à, con chạy ra đây làm gì vậy? Mẹ của Lâm Trí thấy cậu có tâm sự nặng nề thì đi ra khỏi phòng, thì thấy không yên nên cùng đi theo. Mẹ à, mẹ thuộc nhóm máu gì vậy? Thằng ngốc này, mẹ là máu AB mà. Mẹ cậu chắc chắn rằng cậu sẽ hỏi như vậy. Hóa ra là như vậy. Làm con cứ cảm thấy kỳ lạ khi cha là nhóm máu RH trừ. Lâm Trí thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, chúng ta cùng vào thôi. Lâm Trí lo lắng cho Vũ Hạm nên phải trở về. Được rồi con trai. Mẹ đi ra ngoài mua một ít đồ. Con cứ trở về trước đi. Mẹ, để con mua cho. Mẹ muốn mua đồ gì ạ? Lâm Trí đau lòng cho mẹ liền nói. Thằng ngốc này là đồ đồ của phụ nữ. Để bà già này đi mua đi. Còn trở về phòng trước đi. Lâm Trí nghe vậy thì tự cười, rồi tự mình vâng lời rời đi. Còn mẹ cậu ở phía sau nhìn theo cậu. Thằng bé thật là tốt. Con trai à, mẹ xin lỗi con. Bà áy náy mà rơi nước mắt. Lâm Trí đi tới phòng bệnh. Vũ Hàm đã tỉnh lại. Thuốc tê cũng đã hết, cho nên có một chút đau đớn. Sắc mặt vẫn không tốt hơn. Em đã tỉnh rồi sao? Định dọa chết mọi người à? Lâm Trí nắm tay Vũ Hạm nói. Ai là người thân của Quan Vũ Hạm thì mau ra gặp bác sĩ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net